Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 80, học thuộc lòng sách. Xảy ra chuyện gì? Anh ngữ lão sư đưa ánh mắt đặt ở Okayama Kan trên người hắn đã nghe xong chủ nhiệm lớp cùng số học lão sư cùng hắn đánh bắt chuyện. Cái này mới tới học sinh có chút khôn và thế nhưng yêu khoe khoang. Hiện tại không thế nào chiêu bạn học tiếp đãi, chúng ta là đang luyện tập anh ngữ. Okayama Kan tiếp tục phát động há mồm nói mỏ năng lực. Đầu tiên cho lão sư một cái khẳng định trả lời chắc chắn, ta nghĩ khả năng là bởi vì ta anh ngữ là trước đây ở Anh Quốc thời điểm nhiễm một chút Luân Đôn âm đi. Vì lẽ đó vị bạn học này nghe tới cảm thấy cùng hắn hiểu biết anh ngữ phát âm không giống nhau, sau đó Okayama Kan giải thích vì để cho lời giải thích của chính mình có đầy đủ sức thuyết phục. Okayama Kan lúc này dùng nồng đậm Luân Đôn khang anh ngữ tiến hành rồi một đoạn tự giới thiệu mình. Đừng nói bạn học chung quanh, liền ngay cả lão sư đều có mấy cái từ đơn không hề nghe rõ, hóa ra là như vậy. Lão sư hiểu lầm các ngươi. Hy vọng Mori bạn học cùng Suzuki bạn học có thể trợ giúp Okayama bạn học cải chính khẩu âm ngoài. Ngữ lão sư gật gù, xem đều không có xem cái kia nhấc tay cáo trạng nam sinh một chút liền xoay người rời đi. Đi xem cái khác tiểu tổ liên hệ tình huống. Oa a, Okayama bạn học thật sự rất lợi hại a, lão sư. Đi rồi. Ran cảm khái nói. Sonoko cười xấu xa dùng cùi chỏ chọc chọc Ran. Có phải là so với ngươi Shinichi lão công còn lợi hại hơn? Cái gì Shinichi lão công a? Ran lại đỏ mặt. Shinichi là chỉ Kudo Shinichi sao? Ngươi là bạn gái của hắn. Okayama Kan giả vờ không biết. Hiếu kỳ dò hỏi, mới không phải bạn gái. Ran lập tức phản bác. Chỉ có điều là thanh mai trúc mã quan hệ thôi, tương lai sẽ kết hôn loại kia thanh. Mai trúc mã, Sonoko bù đao, oa ác. Okayama Kan không cẩn thận đối với Ran thân phận kinh ngạc quá độ, còn có a. Người biết Ran ba ba là ai sao? Sonoko tiếp tục nói, Mori nếu ngươi hỏi như vậy. Chẳng lẽ nói chính là Okayama Kan một bên cẩn thận nắm biểu diễn trình độ vừa nói, không sai. Ran ba ba chính là thanh danh ở bên ngoài tinh. Đôi diện danh trinh thám Mori Kogoro. Sonoko khuếch đại nói. Tuy rằng suýt chút nữa đem tinh phân cái từ này nói ra thanh minh cũng chỉ có thể ở bên ngoài. Okayama Kan trong lòng nhổ nước bọt. Dù sao Tokyo trong thành phố công tác tất cả đều bị đoạt. Mori đại thúc thành danh chiến đều là ở Tokyo bên ngoài địa phương khai hỏa bởi một số sai lệch. Thế giới này Mori đại thúc không có như Okayama Kan ký ức nguyên tác bên trong như vậy toàn bộ hành. Trình giả ngu, vì lẽ đó phá án thời điểm có lúc sẽ ở Conan trước phát hiện chân tướng sau đó chính mình phá án mà. Nếu như Conan trước tiên phá án sẽ gây tê châm hầu hạ. Sau đó bắt đầu ngủ say phá án hình thức. Bởi vì hai loại trạng thái suy lý phương thức cùng ngữ khí khác biệt rất lớn. Bị mọi người cho rằng là tinh thần phân liệt. Vì lẽ đó mỹ danh là đôi diện Kogoro. Biệt hiệu là tinh phân trinh thám. Cuối cùng, người đoán xem ta là ai? Sonoko kiêu ngạo xoa lên eo. Ngửa đầu nói rằng, người Suzuki tập đoàn không học vô số nhị tiểu thư. Sớm có nghe thấy Okayama Kan phi thường Seiji nói rằng cạch. Sonoko tầng tầng đập xuống đất âm thanh Ran xoa xoa trên đầu không tồn tại mồ hôi lạnh. Nguyên lai Sonoko danh tiếng đã mất mặt đến nước ngoài đi tới sao? Có điều Mori bạn học nếu cùng trinh thám quan hệ không ít. Cái kia không phải nên rất đáng ghét ta sao? Okayama Kan lại hỏi, không có. Ran nhanh chóng lắc đầu. Ngược lại ta rất tán thành Okayama bạn học cái nhìn. Trinh thám quả thực đều là một đám ngu ngốc. Chính mình ngu ngốc cha. Ngu ngốc thanh mai trúc mã. Còn có Kazuha cùng ngu ngốc Heiji yêu. Các ngươi đang nói chuyện gì? Masumi Sera từ phía sau một cái trên lầu ran vai. Bởi vì xem ra rất giống con trai vẻ ngoài. Làm cho người ta một loại Kudo Shinichi anh linh ở trên trời sáng lên lấp lóa cảm giác. Sonoko vẫn không có giới thiệu Sera sao san. Sera Sao-san cũng là một học sinh trung học trinh thám nha. Ran nhìn thấy Masumi, Sera mới nhớ tới đến. Cho Okayama-kan giới thiệu, ta nhớ tới Okayama, bạn học đã nói cảm giác mình so với trinh thám cường rất nhiều đúng không? Masumi, Sera đối với Okayama-kan lộ ra một cái có chút nguy hiểm, nhe răng mỉm cười. Giới không ngại luận bàn một hồi, thủ đầu tiên nói rõ ta không chơi suy lý trò chơi. Nguyên nhân không muốn cùng ngươi biện luận, Okayama-kan thanh minh nói. Kỳ thực là bởi vì suy lý trò chơi là hắn duy nhất có thể nghĩ đến đầu óc của chính mình còn thắng không nổi trinh thám địa phương, không thành vấn đề. Ta là muốn hỏi một chút ngươi thiện không am hiểu, nha. Ran đột nhiên một tiếng thét kinh hãi đánh gãy Masumi Sera vấn đề. Nói tới luận bàn ta mới nhớ tới đến. Okayama bạn học, không nên cùng Yamajishi bạn học tỉ thí. Tại sao? Okayama-kan một mặt mộng bức nhìn Ran. Yamajishi bạn học trí nhớ trời sinh liền tốt vô cùng. Lúc học lớp 10 khiêu chiến Shinichi suýt chút nữa liền đem Shinichi đánh bại, Ran nghiêm túc nói. Hơn nữa, bọn họ bây giờ đối với ngươi địch ý rất nặng. Nhất định sẽ ở sau khi thắng lợi thẹn nhục nhã ngươi. Hướng về ta khiêu chiến khẳng định là trí nhớ hài lòng mới có cái này nắm. Điểm này ta không ngạc nhiên chút nào, Okayama-kan lắc đầu một cái. Hơn nữa hiện tại đã đáp ứng rồi. Coi như lại đổi ý từ chối thi đấu. Tương tự cũng cho bọn hắn nhục nhã lý do của ta, cái này cái kia rồi sẽ có biện pháp. Tuy rằng cùng nàng kỳ thực không có quan hệ gì. Thế nhưng Ran vẫn là không muốn nhìn thấy các bạn học tranh đấu, còn có. Nếu hắn không sánh được Kudo Shinichi. Vậy ta tại sao muốn lo lắng đây? Lẽ nào ngươi Mori bạn học cũng xem thường ta? Cảm thấy ta so với Kudo Shinichi kém xa lắm. Okayama-kan hỏi tới ta không phải. Ran sắc mặt đỏ chót căn bản là vẫn không có đánh tan qua. Dù sao trong lòng nàng nhưng là nội tâm ý nghĩ chính là Kudo Shinichi là người thông minh nhất. Được rồi, ngươi đừng bắt nạt Ran. Đứng ở bên cạnh Masumi Sera thấy rõ. Okayama-kan ngay ở nắm Ran trêu đùa, cướp lời nói để nói rằng, nếu ngươi đã có thi đấu đương kỳ, vậy thì chờ ngươi đắc thắng sau khi ta nhắc lại phát triển đánh đi, ta không có ý kiến. Okayama-kan khoát tay chặn lại, còn tưởng rằng Masumi Sera muốn khiêu chiến cũng chính là ký ức, tính toán loại hình khiêu chiến trí tuệ sự tình. Chỉ cần không phải trực tiếp động suy nghĩ suy lý hắn đều không sợ, nếu như hắn bây giờ có thể như Cobbler như thế biết Masumi Sera muốn thi đấu nội dung. Nói không chắc sẽ trực tiếp nhận, sợ cũng khó nói. Tiết 4 là vật lý khóa. Rốt cục không có chuyện gì cho Okayama-kan ra yêu thiêu thân. Để Okayama-kan duy trì thất thần trạng thái đi rồi một tiết khóa mãi đến tận bị tiếng chuông tan. Học tỉnh lại. Đây chính là lúc ăn cơm bắt đầu tiếng chuông, đến trường vẫn đúng là mệt a, xoay xoay lưng. Okayama-kan oán giận nói cũng may chính mình một đời trước đến trường ký ức còn không rõ ràng đi. Không phải vậy lần thứ 3 soạt cao trung phó bản nhất định sẽ nhổ. Tuy rằng lần thứ 2 cũng không thế nào thoải mái, Mori bạn học. Trường học có căng tin sao? Hoặc là món ăn bán lẻ tiệm? Okayama-kan chủ động tìm tới Ran hỏi. Hắn cũng không có chuẩn bị bento, không có mang bento à, Ran suy nghĩ một chút. Trường học không có căng tin. Ta dẫn ngươi đi món ăn bán lẻ tiệm mua bánh mì đi. Tây Tan cao trung học sinh cơ bản đều là tự mang bento, nói Okayama-kan rồi cùng Ran ba người đồng thời kết bạn đi tới món ăn bán lẻ phô. Sau đó tìm cái phong cảnh chỗ tốt ăn cơm chưa xong mới trở lại phòng học. Ngươi rốt cục dám ra đây. Nhìn thấy Okayama-kan đi vào phòng học, Yamajishi Kinji nhảy lên đến chỉ vào Okayama-kan kêu lên, bị người dùng tay chỉ vào Okayama-kan. Không có cái gì bất mãn, chỉ là nghi hoặc nhìn Yamajishi Kinji. Trước tiên tìm địa phương ăn với cơm. Làm sao? Ăn cơm? Ước định cẩn thận luận bàn thời gian ngươi lại đi ăn cơm. Yamajishi Kinji không thể tin tưởng nhìn Okayama-kan, làm sao? Okayama-kan nghi hoặc nhìn Yamajishi Kinji. Một lát sau mới kinh ngạc hỏi. Ngươi không có ăn cơm chờ ta đến hiện tại sao? Thốt ra lời này, không chỉ có là Yamazishi Kinji tức sạm mặt lại. Liền ngay cả bên trong phòng học không ít học sinh đều sắc mặt quái lạ, bọn họ vì vây xem Yamazishi Kinji cùng Okayama can luận bàn. Tất cả cũng không có ăn cơm ở đây khổ sở bảo vệ, muốn không vân vân ngươi. Ăn cơm no lại thi đấu. Okayama can hỏi, ít nói nhảm. Mau nhanh bắt đầu. Yamazishi Kinji chỉ mình trước mặt chỗ ngồi. Ra hiệu hắn mau mau ngồi xuống thi đấu, hả? Tùy theo ngươi, Okayama can gật gù. Làm đi, xung quanh vây quanh một vòng người, làm sao so với? Okayama can hỏi, xin mời một vị bạn học tuyển một quyển sách. Sau đó lập ra một hồi đọc sách thời gian. Thời gian sau khi kết thúc đến thuật lại sách nội dung. Đây chính là lớp chúng ta thông thường thi đấu tốc ký phương pháp Yamazishi Kinji giảng đến. Tuy rằng cái này cái gọi là thông thường biện pháp tổng cộng cũng là tiến hành như vậy 6-7 lần thi đấu, xin cứ tự nhiên, Okayama can một mặt không đáng kể, vậy thì ta đến quyết định tốc. Ký dùng sách đi, Sonoko đột nhiên nói đến nàng biết Ran khẳng định hy vọng trợ giúp Okayama can. Không nên bị Yamazishi Kinji sử dụng ám chiêu. Lại thật không tiện đứng ra. Vì lẽ đó thế Ran đứng dậy nói rằng. Ừ liền anh ngữ sách đi, nghĩ thầm Okayama can anh ngữ tốt như vậy. Đọc thuộc lòng loại sách này nên khẳng định so với Yamazishi Kinji chiếm ưu không ít chứ. Sách giáo khoa tìm lên rất thuận tiện. Một điểm đều không có làm lỡ thì có hai bản lớp anh ngữ bản đưa đến hai người trước mặt lúc nghỉ. Chưa đã bị ngươi lãng phí không ít. Thời gian định ngắn một điểm. 20 phút trước thế nào? Yamazishi Kinji hỏi Okayama can, cho chính ngươi chừa chút lúc ăn cơm đi. 10 phút quên đi, Okayama can nhún nhún vai nhắc tới vấn đề ăn cơm. Yamazishi Kinji mặt vừa đen, 10 phút liền 10 phút. Bắt đầu đi, vừa nói Yamazishi Kinji cầm lấy anh ngữ sách nhanh chóng lật chuyển động Okayama can. Chậm rãi cầm lấy anh ngữ sách, một tấm xem lên thế nhưng mỗi một chương liền quét một chút liền lập tức lật hiệt Yamazishi. Kinji đọc sách phương pháp phi thường có hệ thống. Đầu tiên đem chỉnh quyển sách nhanh chóng lật xem một lần hiểu rõ kết cấu. Sau đó sẽ phân đoạn xem hiểu rõ nội dung chủ yếu, đùng, thời gian vừa qua khỏi 5 phút đồng hồ. Okayama can tiện tay đem sách bỏ vào trên mặt bàn. Theo. Đè hắn như vậy một tấm nhanh chóng chuyển động phương pháp đã kết thúc xem Yamazishi Kinji. Cảm thấy người này quả thực là đang khôi hài. Thế nhưng hắn không có vì vậy cảm giác mình nắm chắc phần thắng. Vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục đọc sách đến tăng lên chính mình niềm tin tất thắng 10 phút vừa qua. Tính giờ Sonoko lập tức reo lên. Kết thúc, ai đi tới? Yamazishi Kinji thả xuống sách sau khi... Okayama can hỏi, nhường một ít, ta tới trước đi, nghe lời của ta còn có thể cho ngươi ôn tập một lần, Yamazishi Kinji giả vờ hào phóng nói rằng. Kỳ thực là sợ thời gian kéo lâu chính mình đã quên, xin mời, Okayama can không có cùng hắn tranh. Quyển sách này tổng cộng có 6 cái đại chương tiết, mỗi cái chương tiết lại 2 cái tương đồng chủ đề bài khóa. Cái thứ nhất đơn nguyên chủ đề là tình bạn. Trong đó phần đầu tiên bài khóa bên trong ta ấn tượng rất sâu sắc câu có, Sonoko cầm lấy sách vẹn nhìn chằm chằm bài khóa. Sau đó ủ rũ xác nhận Yamazishi Kinji thuật lại khoảng chừng 6 phần 10 bài khóa hơn nữa không có. Phạm sai lầm, chỉ có trình độ như thế này sao? Vậy chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian, chính đang Yamazishi Kinji chuẩn bị bắt đầu thuật lại. Đoạn thứ 2 bài khóa thời điểm. Okayama can đánh gãy hắn, ngươi có ý gì? Yamazishi Kinji sắc mặt đen, hiện đại anh ngữ giáo tài. Cao trung đệ ngũ học kỳ sử dụng. Học sinh bản, nhà xuất bản. Okayama can không hề trả lời hắn. Chỉ là trực tiếp từ bìa ngoài lên chữ bắt đầu nói lên tổng biên tập chủ biên phó tổng biên người. Biên tập nội dung trích yếu năm 2001 đệ nhất bản lần thứ 6 in ấn điện thoại địa chỉ Okayama. Can không có bị bài khóa, mà là từ bìa ngoài trang tên sách không quá quan trọng nội dung bắt đầu trước lên, một chữ không. Kém, Sonoko trước tiên gọi lên, sau đó Okayama Kan chậm rãi từng tờ từ trước nói gánh đến hướng dẫn đọc, từ hướng dẫn đọc đến bài khóa, mãi đến tận chương 1 kết thúc đều một chữ không kém từ lúc cái thứ nhất bài khóa thời điểm. Yamajishi Kinji liền không thể tin tưởng cầm lấy sách đến so với nó. Mãi đến tận cuối cùng chương 1 kết thúc, Okayama Kan cầm lấy chén nước thấm giọng nói thời điểm. Yamajishi Kinji đột nhiên đem sách ngã tại trên mặt bàn chỉ vào Okayama Kan cùng Sonoko. Cái này không thể nào. Các ngươi nhất định là thông đồng tốt. Nhất định là sớm cũng đã gánh qua. Hắn không muốn tin tưởng còn có người trí nhớ thân thiết đến trình độ đó, có thể nói không? Chắc Yamajishi Kinji lý luận có không ít người mua món nợ. Rất nhiều cùng Yamajishi Kinji như thế không có ăn cơm người châu đầu ghé tai bắt đầu mấy lên. Okayama Kan chỗ khả nghi Okayama Kan một điểm cãi lại ý tứ đều không có. Vậy chúng ta lại so với một lần. Người đến định sách đi, coi như ngươi thức thời. Yamajishi Kinji từ bạn học cầm trong tay qua hai bản giày sách, vừa vặn quyển sách này chúng ta có hai bản, hay dùng quyển sách này đi. Có điều thời gian còn lại không hơn nhiều, liền gánh 50 vị trí đầu hiệt đi, ta xem một chút tẩy tội lục. Nhật Pháp đôi ngữ. Okayama Kan hơi kinh ngạc nhìn quyển sách này. Tiếng Pháp bộ phận cũng gánh sao? Đương nhiên cũng gánh. Không phải vậy làm sao thể hiện ký ức năng lực mạnh mẽ đây? Yamajishi Kinji hung hăng nói. Nếu như hắn hiện tại biết Okayama Kan là tinh thông tiếng Pháp ở bên trong nhiều quốc ngữ nói người, cảm thấy tuyệt đối sẽ không như thế lựa chọn. Ran cùng Sonoko nhìn nhau, nở nụ cười. Masumi Sera sờ sờ cằm, cảm giác rõ ràng có vấn đề. Hai người đồng thời lật mở ra quyển sách trên tay. Lần này không có quy định thời gian. Ai cảm giác mình trình độ có thể tiếp thu sát hạch, liền thả xuống sách bắt đầu đọc thuộc lòng. Hừm, Yamajishi Kinji lạnh rên một tiếng. Ở lời bạt lộ ra gian trá nụ cười. Quyển sách này vừa vặn có hai bản, đương nhiên là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân đương nhiên chính là hắn trước đây xem qua. Tuy rằng không làm được kín kẽ không một lỗ hổng thế, nhưng cũng sẽ không nhớ quá chậm. Có thể vẫn như cũ chỉ có 5 phút đồng hồ, thật nhiều thời gian. Okayama Kan càng làm sách đặt ở trên mặt bàn gấp giấy trước khi thi, dựa cả vào loại này nhanh chóng học thuộc lòng sách thủ đoạn hỗn đạt tiêu chuẩn. Thi xong cái gì đều đã quên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.